Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, không muốn chết ở trong tay hắn. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình thiên, Trương Hiểu Lây khen thưởng chống đỡ, Ngũ Sắc Phong đồng nguyệt phiếu chống đỡ, thật vui vẻ bái tạ. Hắc Long trong lòng hoảng hốt, hắn chỉ là phát ra một lần công kích thời gian. Hôi Mãng, Kim Hầu, Hỏa Sư, ba người không ngờ lại là hai chết một thương nặng, toàn bộ huyết sát thất sát thú bên trong, chỉ có chính hắn vẫn là đứng đấy, mà cái này, cũng không phải là hắn Hắc Long có bao nhiêu lợi hại. Chẳng qua là bởi vì Long Thiên cố ý đem hắn lưu tại sau cùng mà thôi. Thực lực đánh mặt, trước đây không lâu, huyết sát thất sát thú còn tại thỏa thích chế giễu Long Thiên. Cho là hắn muốn cướp giết chính mình thất người là một cái chuyện cười lớn. Ai có thể nghĩ tới, Long Thiên nhanh như vậy thì dùng không thể nghi ngờ sự thật. Tại trên mặt của bọn hắn quang một cái vang dội cái tát. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Phong Khinh Vân đạp Long Thiên. Hắc Long trong lòng cảm xúc ngổn ngang, xấu hổ, phẫn nộ, hoảng sợ, không phải trường hợp cá biệt, trốn. Hiển nhiên là trốn không thoát, mà lại huyết sát thất sát thú tuy nhiên tàn nhẫn thích giết chóc. Nợ máu từng đống, nhưng cảm tình giữa nhau lại là phi thường thâm hậu. Hắc Long cũng không có chút nào vứt bỏ đồng bạn, một mình đào tẩu dự định, ta liều mạng với ngươi. Hắc Long quyết tâm liều mạng, gào thét lớn, vung vẩy đại đao cuồng trảm mà ra, cuồn cuộn đao cương. Giống như sóng to gió lớn đồng dạng, hướng về Long Thiên bao phủ mà đi, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, một bộ đồng quy vu tận tư thế, liều mạng, Long Thiên khóe miệng cong lên một vệt nụ cười khinh thường. Ngươi còn chưa đủ tư cách, trường kiếm chấn động, sắc bén kiếm cương gào thét mà ra, giống như một đầu linh xà, chính xác đánh vào cuồn cuộn đao cương chỗ yếu nhất. Oanh, đầy trời đao lãng trong nháy mắt phá nát, cương khí tứ tán bên trong, Hắc Long bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đao pháp của ngươi, sơ hở thật sự là nhiều lắm. Long Thiên lắc đầu thở dài, ngươi đây không phải liều mạng, mà là chịu chết. Phốp, Hắc Long té xuống đất, nhịn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý đến, dường như sắp bị điên rồi, tay cầm vỗ mặt đất, phóng người lên đến, lần nữa liều lĩnh hướng Long Thiên công kích mà đi. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Long Thiên quát lạnh một tiếng, một đạo kiếm cương thấu kiếm mà ra, ngang thông trời đất, giống một vệt cầu vồng giống như hướng về cuồng sông tới Hắc Long bão tố bắn đi. Kiếm cương theo Hắc Long vị trí hiểm yếu đâm vào, trực tiếp từ sau cái cổ xương sống lộ ra, đau đớn kịch liệt, để phi nước đại bên trong Hắc Long toàn thân kịch liệt run lên. Vọt tới trước tình thế cũng im bặt mà dừng, suy, một đạo huyết tiễn lao vút mà ra, Hắc Long trên mặt hiện ra cực kỳ biểu tình cổ quái. Miệng ngập ngừng, tựa hồ là muốn nói cái gì. Lại cuối cùng tại cũng không nói gì được. Phu phu, Hắc Long trùng điệp té ngã trên đất, thân thể vô ý thức co quắp, sau một lát mới thống khổ nuốt xuống sau cùng một hơi. Huyết sát thất sát thú, Hắc Long chết. Long Thiên một mực yên tĩnh mà nhìn xem Hắc Long giãy giụa, thẳng đến xác nhận hắn nuốt xuống sau cùng một hơi, lúc này mới xoay người lại, nhàn nhạt hờ hững nhìn lấy co quắp ngã trên mặt đất, dùng tràn ngập phẫn nộ cùng ánh mắt oán độc nhìn lấy hắn Hỏa Sư cùng Thải Phượng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Thiên sớm đã bị bọn họ bắn thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng cũng tiếc, đó là không có khả năng, có thể là trừ tức giận trừng mắt nhìn Long Thiên bên ngoài. Bọn họ lại cái gì đều không làm được, Hỏa Sư một thân tu vi mất hết. Giờ phút này hư nhược còn không bằng một đứa bé. Thải Phượng thảm hại hơn. xương ngực không biết vỡ thành bao nhiêu đoạn, căn bản liền muốn động đậy cũng không nổi. Ta biết, các ngươi hận ta, nhưng là ta không có vấn đề. Thật, Long Thiên nhàn nhạt mở miệng, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, ta chỉ là tại gậy ông đập lưng ông. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Không phải sao? Long Thiên không có đi nói cái gì. Các ngươi hiện tại rất phẫn nộ, nhưng là có nghĩ tới hay không các ngươi giết chết chi nhân cảm thụ, loại hình nói nhảm. Vậy quá già, giang hồ vốn chính là một cái trận giết chóc, đã lựa chọn tham dự trong đó, liền muốn có bị giết giác ngộ, mạnh được yếu thua, người thắng làm vua, đây mới là võ giả giang hồ thông dụng chuẩn tắc. Ngươi nói không có sai. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hỏa sư cười thảm nói, những năm này chúng ta đến tột cùng giết bao nhiêu người, thì ngay cả chính ta đều đếm không hết. Hôm nay mới chết, đã là kiếm lời, ngươi động thủ đi, cho chúng ta thống khoái. Hỏa sư nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhắm mắt chờ chết. Hỏa sư, ta không muốn chết ở trong tay của hắn, ngươi giúp ta một tay. Lúc này, nằm trên mặt đất không thể động đậy Thải Phượng đột nhiên mở miệng nói ra. Nàng nhìn về phía Long Thiên, ánh mắt phẫn hận oán độc tới cực điểm. Tuy nói nữ nhân đều là mang thù, nhưng là cũng không đến mức hận ta hận thành cái dạng này a. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy nguyên bản coi như xinh đẹp Thải Phượng bởi vì cừu hận cùng thống khổ mà vặn vẹo biến hình mặt. Long Thiên trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, nữ nhân này giống như không quá bình thường a. Sao thế rồi? Trước khi chết hoảng sợ điên rồi, hiển nhiên không giống. Đúng, chẳng lẽ, hoặc là, có lẽ, giống như Thải Phượng thương tổn, tựa hồ là chính mình cả người tiến đụng vào trong ngực của nàng. Một cái thiếp sơn kháo, toàn bộ vai cõng đụng vào trước ngực của nàng tạo thành. Lúc đó chỉ vì giết địch không có suy nghĩ nhiều, hiện đang hồi tưởng lại đến, đụng vào thời điểm, trước hết cảm nhận được, tựa như là hai đoàn mềm mại cứng chắc, lực đàn hồi 10 phần a. Chẳng lẽ, cái kia hai đoàn, cái kia, trực tiếp bị ta đụng bể đi? Long Thiên có chút tâm hỏng nghĩ đến, hắn lúc đó cái kia một cái thiếp sơn kháo thế nhưng là sức lực 10 phần. Thì liền Thải Phượng xương ngực xương sườn đều toàn bộ đụng nát. Cái kia hai đoàn, cái kia, đoán chừng, cần phải, chắc hẳn, đại khái, là giữ không được. Khó trách, chỉ cần là nữ nhân, liền không có không yêu cái đẹp, mặc kệ nàng trưởng thành cái dạng gì. Huống chi, Thải Phượng vẫn là một nữ nhân rất đẹp, tử vong. Đối làm huyết sát thất sát thú một thành viên Thải Phượng tới nói, có lẽ cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Nhưng là cái kia hai đoàn, cái kia trực tiếp bị người đụng bể, Thải Phượng nhất định là vô pháp tiếp nhận, dù là tước đem tử vong, cũng vô pháp tiếp nhận, thậm chí sẽ chết không nhắm mắt. Cái này cũng thì khó trách Thải Phượng, chết cũng không nguyện ý chết tại Long Thiên trong tay. Cái này cần là bao lớn oán khí a. Long Thiên đứng tại chỗ suy nghĩ lung tung. Hỏa sư lại không có nghĩ nhiều như vậy, đã đem hết toàn lực giãy giụa lấy hướng Thải Phượng bên người bò qua. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương, lại bị Long Thiên phế đi tu vi, nhưng hỏa sư trung quy vẫn là có nhất định năng lực hoạt động. Cứ việc mỗi một lần di động đều sẽ toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng hỏa sư lại không có chút nào ý tứ buông tha. Mặc kệ là vì cái gì, Thải Phượng đã nói không nguyện ý chết tại Long Thiên trong tay, như vậy hỏa sư thì sẽ cố gắng vì nàng hoàn thành cái này trước khi chết nguyện vọng duy nhất. Đến mức Long Thiên hội sẽ không đồng ý thì hoàn toàn không tại hỏa sư cân nhắc phạm vi bên trong. Đương nhiên Long Thiên là không biết phản đối, dù sao sau cùng kết quả cũng giống nhau, liền để Thải Phượng thực hiện cái này sau cùng nguyện vọng lại như thế nào.